Đỉnh cao phú quý, chương 1696. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, cô đột ngột dừng lại và nhìn lại nơi mà cô đã chạy trốn, thật không có yên tâm. Không ai, quay lại, nghiến răng và phi nước đại trở lại. Trên mái nhà của trung tâm mua sắm, khi Vương Mỹ Lệ đứng dậy, thang máy lại đi lên. Cửa mở và Lý Kiến Cương từ trong bước ra. Một cái cấp rác rưởi cũng dám đuổi theo ta. Hắn vẻ mặt ảm đạm nhìn Vương Mỹ Lệ. Vương Mỹ Lệ trước kia là thoải mái, hắn nhìn thấy Lý Kiến Cương không có một chút sợ hãi, mà là bình tĩnh lấy ra hai cái khinh công. Ta vì người mình yêu mà giấu giếm anh trai, này đã thổ lộ nỗi lòng của mình với nàng, sau này bù đắp tội lỗi với huynh đệ, kiếp này ta sẽ không hối hận. Vừa nói, anh ta đột nhiên lao tới chỗ Lý Kiến Cương. Trên thực tế, sở dĩ hắn dám một mình đuổi theo Lý Vị Ương không phải bởi vì hắn không sợ chết, cũng không phải hắn không biết Lý Vị Ương là cường giả trong võ lâm, mà là bởi vì anh ấy đã đi đến cái chết với tất cả trái tim của mình. Có quá nhiều khác biệt giữa sức mạnh của cấp 1 và cảnh giới võ thần. Song kiếm của Vương Mỹ Lệ nhanh chóng chém về phía Lý Kiến Cương. Lý Kiến Cương đứng đó, bất động, khi con dao đến, anh ta chỉ nhẹ nhàng vẫy tay. Bang, một luồng sinh khí lay động cổ tay Vương Mỹ Lệ, và sau đó hai con dao của anh ta bay đi. Rắc rưởi, ta sẽ giết ngươi, một tay là đủ. Tính cách của anh ta rất kiêu ngạo, và ánh mắt của Vương Mỹ Lệ tràn đầy sự khinh thường. Nhưng, cùng lúc đó hai con dao của Vương Mỹ Lệ cũng bị chấn động, anh ta cũng không lùi bước, ánh mắt ngưng tụ đột ngột, và sau đó một con dao khác được trao ra. Hừ, Lý Kiến Cương khinh khỉnh khịt mũi, một tay vỗ vào cổ tay Vương Mỹ Lệ. Khi sắp được chụp ảnh, anh chợt giật mình, bởi vì anh chợt thấy con dao mà Vương Mỹ Lệ đang cầm lúc này rất quen thuộc. Dao xương, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trong đầu hắn lóe lên một tia chiến đấu với Ninh Thạch lão tổ, thanh kiếm cắt xương mà hắn sử dụng, và uy lực của hắn vượt xa cường giả sơ kỳ trong thần võ. Sắc mặt hắn biến sắc, nhanh chóng thu lại cánh tay ở giữa, nhanh chóng tránh ra. Bùm, có một tiếng động lớn, một vết nứt đã được cắt trên mái của trung tâm mua sắm. Lý Kiến Cương cũng bị thương sau đó và bay lộn ngược ra ngoài, đập vỡ một thiết bị thu tín hiệu vệ tinh trên sân thượng. Ngay sau đó, Vương Mỹ Lệ vừa vặn trở lại và lao về phía Lý Kiến Cương. Tiếng gầm vang xa và rộng, Trình Uyên đang lái xe phóng nhanh, từ xa nhìn thấy ánh sáng trắng lóe lên từ tòa nhà cao tầng phía tây bắc, trong lòng phát ra một tiếng thình thịch, nhanh chóng tăng tốc. Vân Dĩ Hà, người ở gần hơn, đột ngột dừng lại và nhìn lên đỉnh tòa nhà, tim cô trùng xuống và khuôn mặt cô tái đi ngay lập tức. Sau một hồi xuất thần, anh vội vàng bật dậy, dẫm lên bức tường bên ngoài của trung tâm mua sắm cao tầng rồi nhanh chóng leo lên. Trên mái nhà, Lý Kiến Cương, người bị đánh gục, không bị thương nhiều, nhưng hậu quả của nhát dao khiến anh vô cùng xấu hổ. Cú chém của Vương Mỹ Lệ mạnh hơn nhát chém của Trình Uyên hơn 10 lần, nếu không, Lý Kiến Cương sẽ bị thương nặng. Cách chương.